Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, trận chiến này không ngớt. Bồng Lai cảnh ra miệng, ngay tại đỉnh đầu, lóa mắt quang minh, gần trong gang tấc, chỉ cần bay ra ngoài, liền có thể trời cao biển rộng, mà liền tại lúc này, ánh sáng màu vàng thoáng hiện. Một đạo mấy chục trượng dài, mấy trượng to mảnh to lớn bóng gậy gào thét mà xuống. Oanh, bóng gậy chỗ đến, giống như núi lớn lật úp, hùng hồn vô cùng lực đạo, đột nhiên xẹt qua hư không mà quang mang nổ vang, chợt tức huyền băng vỡ vụn, một đạo bóng người hiện ra nguyên hình, chính là ẩn thân vô cứu, còn chưa thừa dịp loạn xông ra trùng vây. Liền bị đánh đòn cảnh cáo mà hung hăng đập xuống. Phốc, vô cứu miệng phun máu nóng, xoay người rơi xuống. Cùng đó trong nháy mắt, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Thanh Điền đón đầu chạy đến, riêng phần mình toàn lực xuất thủ mà thế công như chiều. Vô cứu cột tải giữa không trung lăn lộn, đã vô lực tránh né. Hắn nhìn liếc qua một chút, mơ hồ có thể thấy được kia quang minh bên trong, bóng người, kiếm quang phân loạn, một trận hỗn chiến kịch liệt say sưa, lại có một kim cần tóc vàng bóng người, đạp không mà đứng, hai tay vung vẩy lấy to lớn màu vàng bóng gậy, phong bế thông hướng quang minh duy nhất đường đi, phi, vô cứu ngậm máu xì rồi một hơi, mà không kịp nghĩ nhiều, đã bị sát cơ nuốt hết. Hắn vội vàng đưa tay tật chút, lại cầm ra ngọc phù bóp nát, tiếp theo quanh thân ngân quang lấp lóe, oanh, như nước thủy triều thế công, âm mang mà tới, còn tải rơi xuống vô cứu, mãnh liệt lăng không cuốn ngược, bên trên có cự bổng áp đỉnh, dưới có điên cuồng vây đánh, hắn liền như một mảnh lá rụng, tại kinh đào hãi lãng bên trong không thể nào dãy giụa. Cấp tốc lộn vài vòng về sau, lại một lần nữa hướng xuống rơi xuống. Tứ đại cao nhân, thừa cơ hướng lên, Phong Hành Tử coi là tặc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cất giọng quát nói, Bồng Lai cảnh tức xé, các nhà nhanh chóng rời đi. A, mà lời còn chưa dứt, hắn lại nhịn không được có chút khẽ giật mình. Có lẽ là trên dưới thế công đụng nhau triệt tiêu. Vô cứu vậy mà chậm rãi ngừng lại xu hướng suy tàn. Nhất là hắn bảo bọc một tầng giáp bạc, giống như cũng không lo ngại. Tứ đại cao nhân liên thủ, vậy mà không thể giết hắn. Nguyên giới gia tộc đệ tử, vẫn lâm vào thú hồn cuồng công bên trong mà khó mà thoát thân. Vừa lúc một tiếng hạ lệnh, lập tức như chút được gánh nặng vậy thẳng đến trên trời phóng đi. Phong Hành Tử kinh ngạc thời khắc, vội vàng lại nói, không cần thiết bối rối, đúng tại lúc này, rắc rắc, hai tiếng trầm đục truyền đến, chỉ gặp kia trong vòng hơn 10 dặm dài bầu trời lỗ thủng. Vậy mà co lại ngắn một đoạn, Bồng Lai cảnh mở ra, chỉ có nửa canh giờ, chỉ cần canh giờ đã đến, hư không mật đạo liền sẽ, nguyên giới gia tộc đệ tử càng thêm hỗn loạn. Mà điên cuồng thú hồn y nguyên dây dưa không ngớt. Phác Thải Tử thấy thời cơ bất ổn, lên tiếng gào to, cường địch còn tại, ổn định trận cước, dù cho hai vị cao nhân liên thanh ngăn lại, làm sao trước đó xuất hiện rồi sai lầm, nhất thời lại như thế nào ổn định trận cước. Đông đảo gia tộc đệ tử y nguyên vội vàng đào thoát. Nên biết rõ hư không mật đạo, ai cũng đi không nổi a. Mà lại chạy ra Bồng Lai cảnh, để tránh phức tạp, nhưng gặp từng đạo bóng người xông lên trời, một đầu đầu thú hồn sau đó truy đuổi cắn xé. Phong Hành Tử nhịn không được, đột nhiên vung vẩy tay áo, oanh, oanh, oanh, liên tiếp hung mãnh lôi hỏa càn quét bốn phương. Chợt tức ngăn trở rồi thoát đi nguyên giới tu sĩ, cũng đánh tan đuổi theo thú hồn, bất quá. Vẫn là có 200-300 người vượt lên trước một bước chạy ra ngoài, mà Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử cũng rốt cục đạt thành nhất trí. Này tặc không chết. trận chiến này không ngớt. Các vị, liên thủ chu sát này tặc. Thoáng qua ở giữa, mấy chục phi tiên cùng mấy trăm địa tiên, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, liền muốn liên thủ kết trận mà vây chết tặc nhân đường đi. Mà Vô Cữu mặc dù đã ngừng lại rơi thế, lại lung la lung lay. Hắn ngước đầu nhìn lên, cắn răng đứng vững thân hình, đã hao hết tâm cơ, đã dùng hết thủ đoạn, mà kia gần trong gang tấc hư không mật đạo, y nguyên mong muốn mà không thể thành. Không những như thế, còn lọt vào trọng thương, may mắn, huyền vũ biến, che lấp mặt trời cầu cùng giáp bạc hộ thể, nếu không cho dù không chết, cũng phải vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Mà giờ này khắc này, y nguyên hung hiểm vạn phần, chỉ gặp từng đạo bóng người, liền như hỗn loạn phi trùng, lần nữa xuất hiện ở phía trước, không hề đứt đoạn tụ tập, giống như muốn thử cầu che lấp quang minh. Rác, rác, lại là hai tiếng trầm đục truyền đến, bầu trời lỗ thủng lần nữa co lại ngắn một đoạn, kia lóa mắt quang minh, theo đó ảm đạm rồi mấy phần. Cùng lúc đồng thời, có truyền âm tiếng vang lên, bốn vị thiên tiên, chỉ có thể thi triển ra tám thành tu vi, tận dụng thời cơ, là Nguyệt tiên tử, không sai, nàng đang nhắc nhở chính mình, mặc dù hư không mật đạo mở ra, mà người tại bồng lai cảnh bên trong, bốn vị thiên tiên chỉ có thể thi triển ra tám thành tu vi, làm toàn lực đánh cược một lần mà thừa cơ xông ra trùng vây. Mà nàng ở nơi nào? Linh Nhi lại tại chỗ nào? Vô Cữu trái phải nhìn quanh, căn bản không gặp được người quen bóng, chỉ có một đầu đầu thú hồn không ngừng hướng lên phóng đi, cũng lần lượt biến mất ở lôi hỏa oanh minh bên trong. Mà bốn vị thiên tiên cao nhân cùng mấy trăm gia tộc đệ tử, mây đen vậy che khuất bầu trời, ý đồ bóp chết hắn cuối cùng sinh lộ. Hắn thật sâu chậm rồi một hơi, không nghĩ nhiều nữa, giãn ra hai tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, thành đàn thú hồn, tựa hồ nhận đến triệu hoán, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, cũng xoay tròn lấy đem hắn chậm rãi nâng lên, có tới mấy trăm trượng phương viên màu đen gió lốc bên trong. Hắn nón bạc giáp bạc bóng người có chút bắt mắt, liền như một vị sát thần. Xuyên qua vạn cổ đêm dài mà đến, chỉ vì đánh vỡ bầu trời, khai sáng một phương quang minh, thoát khỏi thú hồn dây dưa, mệt mỏi chém giết nguyên giới tu sĩ cũng rốt cục gom lại một chỗ. Cũng tại tứ đại cao nhân dẫn đầu xuống, hoành không bày ra một đạo khó mà vượt qua trận thế. Phong Hành Tử cúi đầu nhìn hướng cái kia màu đen gió lốc bên trong người màu bạc bóng. Không chịu được cùng ba vị đồng bạn đổi rồi cày ánh mắt. Không cần một lát, mấy trăm đạo kiếm quang, phù lục, pháp bảo ầm vang mà xuống. Bốn vị thiên tiên, mấy chục phi tiên cùng mấy trăm địa tiên, đồng thời xuất thủ a, khó có thể tưởng tượng uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Mà nguyên giới một phương xuất thủ thời khắc, Vô Cữu cầm ra rồi hắn hám thiên thần cung. Chợt tức lại đưa tay một chỉ, còn tại xoay quanh âm phong sát khí đột nhiên nghịch thiên mà lên. Theo đó mấy trăm đầu thượng cổ thú hồn, thấy chết không sờn vậy gào thét mà đi. Giờ khắc này, nếu như nhìn từ đằng xa đi, liền như thiên địa đụng nhau. Một phương là mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một phương là âm phong cuốn ngược, sát khí ngút trời, ai mạnh ai yếu. Vừa xem hiểu ngay, ai thắng ai thua, lại không thể nào biết được. Trong nháy mắt, thiên địa càng lúc càng gần, Vô Cữu đột nhiên giơ cao thần cung, chính là liên tiếp, băng băng, nổ vang, lập tức tám đạo mũi tên phá không thiểm hiện, sau đó mang theo lửa đỏ liệt diễm gào thét mà đi. Mấy trăm thú hồn, thì là thừa cơ cường công, lại là thần cung, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử cùng Thanh Điền, được chứng kiến thần cung uy lực, đều là không dám khinh thường, nhưng lại dựa vào trận thế mà trong lòng còn có may mắn. Hừ, hắn một người hơi cong, còn có thể lật trời không được. Oanh, oanh, hai đạo liệt diễm mũi tên, chính là hai tia chớp, trực tiếp từ dày đặc điên cuồng thế công bên trong, xinh xinh xuyên phá rồi hai cái lỗ thủng. Tiếp theo lại là, oanh, oanh, nổ vang, theo sát phía sau hai đạo liệt diễm mũi tên, hung hăng xuyên qua thành đàn tu sĩ, chợt tức một đường huyết nhục văng tung tóe, mà bất quá nháy mắt, lại là oanh minh từng trận, một đạo tiếp lấy một đạo liệt diễm mũi tên, thẳng đến bốn vị cao nhân đánh tới. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử đứng mũi chịu sào, vội vàng tránh né, Hải Nguyên Tử cùng Thanh Điền càng là không dám ngăn cản, lách mình nhanh lùi lại. Mà mấy trăm thú hồn điên cuồng đột kích, mới vừa nãy là đề phòng xâm nghiêm trận thế, lập tức bị liệt diễm mũi tên cùng thú hồn xông đến thất linh bát lạc. Phong Hành Tử liên tiếp tế ra mấy đạo lôi quang, lại cầm ra phù lục đập vào trên thân, lại hai tay đập vỡ vụn từng mảnh hư không ngăn cản, rốt cục tránh đi hung mãnh liệt diễm mũi tên, mà còn chưa chậm một hơi. Từng có trước xe chi kỳ hắn gấp giọng hô to, hư lệ tế ti ngăn lại hắn, chỉ gặp cuồng vân băng loạn vậy dòng nước xiết bên trong. Có giáp bạc bóng người thế đi như hồng, không cần suy nghĩ nhiều, người nào đó đang muốn thừa dịp loạn đột vây, bốn vị cao nhân đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Tử thương thảm trọng các nhà đệ tử càng là không ngăn trở kịp nữa. Mà theo lấy hô to một tiếng, một đạo to lớn màu vàng bóng gậy lần nữa từ trên trời giáng xuống. Vô Cửu Thế đi tới lúc gấp rút, thoáng qua ở giữa đã tiếp cận bầu trời lỗ thủng. Nếu như lần này lần nữa lại bại, chỉ sợ hắn không còn có sức mạnh lớn lao. Vừa thấy màu vàng bóng gậy hướng đầu đập tới, hắn không thể nào tránh né, càng không chịu lui bước, tức giận quát nói: lão yêu vật, ngươi chết không được, cút ra đây cho ta. Chấm ngoặc kép, lão yêu vật, không chết. Hắn thật tốt ngồi tại ven biển trên đá ngầm, mà đầy mặt nếp nhăn lại tại dãy rụa không thôi. Mặt trời mới mọc, đã thăng lên giữa không trung. Xa xa trên mặt biển, đã nứt ra một đạo tĩnh mịch lỗ thủng. Đó là hư không mật đạo, đã từ trong vòng hơn 10 dặm dài rút ngắn đến 4-5 dặm, chỉ sợ không cần một lát liền sẽ biến mất. Sáng rỡ ánh sáng mặt trời dưới, không chỉ có hư không mật đạo, có chạy tứ tán tu sĩ, còn có thành đàn bóng người đang chém giết lẫn nhau. Chém giết song phương là nguyên giới tu sĩ cùng ba đạo hư ảo bóng người, đó là Quỷ Xích, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích. Làm hư không mật đạo lần nữa mở ra thời điểm, ba người liền vọt tới. Như thế nào hư lệ tế ti cùng rất nhiều nguyên giới tu sĩ đối thủ, thoáng qua ở giữa liền đã thân hãm trùng vây. May mà ba người chính là âm thần chi thể, nhất thời bán hội giết không chết, mà cuối cùng hạ tràng có lẽ đã được quyết định từ lâu. Không biết tự lượng sức mình a, chỉ dựa vào ba cái quỷ vu liền có thể cứu ra Vô Cửu. Quỷ Xích cũng là già nên hồ đồ rồi, còn chưa nhìn thấy quỷ tộc đệ tử đâu, liền vội vàng liều mạng. Khó trách hắn rơi vào hôm nay như vậy hoàn cảnh, liền như hắn lão vạn cùng người nào đó đồng dạng đạt thành ước định, nhưng lại như thế nào, không như cũ khoanh tay đứng nhìn. Ước định chính là gạt người, người nào tin người đó là đồ ngốc. Quả nhiên người nào đó còn chưa chạy ra, liền bị hư lệ một gậy cho đập xuống. Đó là Ngọc Thần Điện tế ti, thiên tiên cao nhân, so với Phong Hành Tử chỉ mạnh không yếu, xác thực đắc tội không nổi. Mà người nào đó lọt vào hơn ngàn tiên đạo cao thủ vây khốn, căn bản trốn không thoát đến. Hắn cũng là gieo gió gặt bão, chỉ tiếc rồi yêu tộc đệ tử. Bất quá cũng là kỳ quái, lại có tu sĩ yêu tộc nhấc lên rời đi rồi bồng lai bí cảnh, nhưng lại cũng không để ý tới Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, mà là thẳng rời đi. Như thế nhìn đến, nguyên giới gia tộc cũng không phải là bền chắc như thép. Lão yêu vật, ngươi chết không được, cút ra đây cho ta. Vạn thánh tử ngồi tại trên đá ngầm, còn từ cân nhắc lấy lợi và hại được mất. Một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng gào, cả kinh hắn mãnh liệt khẽ run rẩy. Hắn vẫn còn sống, tức sẽ xông ra trùng vây. Có lẽ không kém, tiếng gào rõ ràng có thể nghe, mà lại tràn ngập rồi lo lắng cùng phẫn nộ. Hiển nhiên hắn đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Lão vạn a, ngươi đến tột cùng là cứu hắn không cứu? Hắn chết cũng là không sao, lại muốn tai họa yêu tộc đệ tử. Nếu như đệ tử không có rồi, yêu tộc chỗ này tồn đâu? Mà thời cơ chớp mắt là qua, vạn vạn trần chờ không được. Huống chi thật bị hắn thoát khốn mà ra, lão vạn há không đối lý. Vạn thánh tử không chịu được đứng dậy, lưng eo còng xuống, sợi râu bay lên, hai mắt bên trong lộ ra vô biên sát cơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN